Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, chương 142, Hạch Bình nguy cơ. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Lam từ trong mê ngủ tỉnh lại, trên thân thể tổn thương cơ bản khép lại, ngay cả vết sẹo đều không có để lại. Các ngự y dược vật còn có Trương Lam chữa trị năng lực có tác dụng, có thể chữa sinh không cách nào trị liệu chính là hắn đói. Cũng may Thương Thiên là thật muốn để hắn sống đến hôn lễ vào cái ngày đó, cho nên cũng an bài tôi tớ cho hắn đưa cơm tới ăn. Xa xa, Trương Lam liền thấy cái kia mình đã từng đã cứu tiểu công Nori, chính dẫn theo mùi cơm chín đi tới. Hắn nhìn qua so trước đây không lâu muốn càng thêm tiêu tụy. Nghĩ đến ngày bình thường cũng không có thiếu thụ khi dễ. Nori dẫn theo cái dương bò lên trên cấp 13 bậc thang, đi vào Trương Lam trước mặt, cúi người chào nói, "Ngươi tốt, ta là tới đưa cơm cho ngươi người hầu. Ta gọi Nori, lại gặp mặt, lần trước còn không có cơ hội cùng ngươi nói lời cảm tạ." Trương Lam đương nhiên còn nhớ rõ hắn, nếu như không phải tiểu tử này cuối cùng ngược lại đến kia ấm thanh thủy, nói không chừng hắn đã chết. "Ngài đang nói cái gì? Ta hoàn toàn không biết." Nori phụng mệnh cho ăn ngài ăn cơm. Nori nói bưng lên bát, tiến tới Trương Lam trước mặt, dùng thìa cho ăn Trương Lam ăn. Mặc dù chỉ ăn nhân tạo nhựa plastic cơm cùng một chút hơi xử lý qua phóng xạ rau dại, nhưng đối với Trương Lam tới nói đều là cứu mạng đồ ăn. Ăn đến cũng là như lang như hổ. "Tiên sinh chậm một chút, chớ mắc nghẹn." Nori khuyên nhủ nói. "Tốt." Trương Lam chỉ ăn một nửa liền ngừng lại. "Tiên sinh ăn no chưa?" Nori khó hiểu nói. "Lửng dạ, bất quá đủ sống đến lần sau ăn cơm. Còn lại, ngươi lưu cho ngươi ngoài thành lão ngụ cùng muội muội đi." Trương Lam mỉm cười nói. "Muội muội chỉ sợ ăn không được." Nhấc lên nho nhỏ muội muội, Nori thích cúi thấp đầu xuống. Thân thể nho nhỏ run rẩy. "Thế nào?" Trương Lam biết có việc, không khỏi hỏi. "Muội muội nàng đêm qua đột nhiên bắt đầu phát sốt, mụ mụ không chịu mang nàng đi bệnh viện, ta lo lắng nàng sẽ có sự tình, ta còn sợ hãi." Nori nói trong đôi mắt ti hí nước mắt đầm đìa. "Đừng khóc, bệnh liền muốn xem bệnh, nếu như không có tiền, đi ra đi ăn nhạc các, báo tên của ta, sẽ có người giúp cho ngươi." Trương Lam là thật tâm hỗ trợ nói. "Thật, có thể chứ?" Nori sợ ngây người, không nghĩ tới trước mắt quý nhân muốn lần thứ hai giúp mình. "Đi thôi, đừng để người ta biết ngươi đi tìm bọn hắn là được." Trương Lam nhẹ gật đầu, ra hiệu Nori rời đi, lại giúp hắn một lần. Nhưng Trương Lam không biết là, trong thành sinh bệnh người đã nhiều đến tột đỉnh. Bệnh viện trên giường bệnh đều ngủ đầy người bệnh, phỏng đoán cẩn thận một đêm vượt qua 5 vạn tên bệnh hoạn vào ở. Mà lại số người này còn đang kéo dài tính gia tăng. Cái này đã không thể bị xem như ví dụ đến xử lý. Bệnh viện cũng thực hành cách ly, mặc dù còn không có tra ra tật bệnh đầu nguồn, nhưng tất cả sinh bệnh người bệnh toàn bị đơn độc cách ly lên. Đồng thời không cho phép người nhà gặp mặt. Tình huống đắp lên báo, Hồng Bá thu được một tay tin tức, cấp tốc hướng Vương bẩm báo, nhưng Vương lại một chút hứng thú đều không có, một lòng chỉ là tại hôn lễ của mình bên trên, mà Liệt Nhật thì còn đang bận bịu thanh toán, vòng yêu ly bố trí nhiệm vụ hoàn thành trước, căn bản không có thời gian đi lo chuyện khác, Hồng Bá chỉ có thể tự hành đi tới bệnh viện. Viện trưởng cho hắn đổi lại phòng phóng xạ xử lý trang phục phòng hộ, mới dám mang theo Hồng Bá đi vào bệnh viện khu cách ly. Đã có bao nhiêu người được đưa vào tới? Hồng Bá nhìn xem kia nhiều người trên giường bệnh đốt tới thoi thóp bệnh hoạn, nhíu chặt lông mày nói, cho đến bây giờ, lây nhiễm nhân số đã phá 6 vạn, nhân số còn đang không ngừng khuếch trương, còn có rất nhiều người không có tới bệnh viện. Phỏng đoán cẩn thận đã có 100.000 dân chúng ngã bệnh. viện trưởng tại trang phục phòng hộ bên trong giữ lại mồ hôi lạnh nói, tra ra nguyên nhân không có, có không có cách nào chống. Hồng Bá truy vấn, tổ nghiên cứu khoa học toàn viên đều đã tại tăng giờ làm việc phân tích nghiên cứu. Chúng ta vận dụng hết thảy biện pháp cũng không có tra ra nguyên nhân. Trên 100 tổ người bệnh huyết dịch DNA hàng mẫu. Chúng ta cũng đã khẩn cấp gửi hướng toàn cầu các lớn tật bệnh trung tâm nghiên cứu. Kết quả khả năng còn có một ngày thời gian mới có thể trở về truyền. Viện trưởng cũng là vô cùng khẩn trương, phế vật. Hồng Bá bắt lấy người viện trưởng kia cổ áo, tay không đem hắn trang phục phòng hộ xé mở, đem hắn một thanh đẩy lên một bệnh nhân trên thân. Bệnh nhân kia ngay tại ho khan, nước bọt toàn phun tại trên mặt hắn. A, viện trưởng làm cho liền cùng trên mặt bị phun lên nồng lưu toan. Vội vàng lau sạch lấy, nghe cho kỹ, ta chỉ cấp người 24 giờ, nhất định phải tra ra nguyên nhân, đồng thời tìm tới trị liệu phương pháp, làm không được, ngươi liền cùng ta chết chung đi. Hồng Bá hạ đạt tử mệnh lệnh, quay người mà đi. Lúc này đã đến buổi chiều, Liệt Nhật cũng hoàn thành cuối cùng một hộ quyền quý xét nhà công việc. Một xe gạch vàng lít nhà lít nhít, ép tới 8 thớt ngựa tê tê kêu to, chật vật mới có thể kéo xe lửa thân. May mắn là, lần này thanh toán công việc thu hoạch tương đối khá, vượt xa quá vong yêu ly dự đoán, tổng cộng tìm được giá trị 5 ức đồng liên bang. Còn có giá trị 30 ức gạch vàng dự trữ. Chỉ bất quá bây giờ giá vàng ngày càng sa sút, vòng yêu ly chỉ có thể xuất ra trong đó giá trị 10 ức gạch vàng, cho cơ quan tài chính thế chấp vay ra 5 ức đến bổ đủ. Tất cả hôn lễ cần phí tổn, các loại vốn đang cần mấy tháng đưa tới mũ phượng khăn quàng vai các loại vật phẩm, đều là khẩn cấp hướng Tiêu Giao Thành giao hàng. Trong chốc lát, vương muốn tổ chức thế kỷ hôn lễ tin tức lan truyền nhanh chóng. Đầu nhập đại tướng chưa từng có, nhiều người bảy đại tập đoàn cao tầng đều nhận được hôn lễ thiếp mời. Rất nhiều người cho rằng vương là điên rồi, một bên thị trường chứng khoán sập bàn, còn vừa hữu tâm đi phô trương kết hôn, nhiều người đánh lén Tiêu Diêu Kim Nghiệp quỹ ngân sách tổ cứ như vậy ngừng lại. Cảm thấy lẫn lộn. Liền là này nháy mắt, thở dốc, cùng vong yêu ly đạt thành hiệp nghị cơ quan tài chính bắt đầu phát lực. Mấy đợt sách giáo khoa thức tài chính thao tác, quả thực là để đã giảm mức độ cao tới 45% Tiêu Diêu Kim Nghiệp. Xuất hiện một cái 8% tốc độ tăng, để nhiều người cỗ dân biến đến xem không hiểu, Tiêu Giao Thành đến cùng muốn làm gì, thanh toán ngày tin tức cũng thuận thế thả ra. Nói là Tiêu Giao Thành chiều sâu tỉnh lại, từ nội bộ phá hủy tham nhũng mục nát căn nguyên, đem làm mưa làm gió quyền quý thanh trừ, tất cả tài sản lục soát quy vương có, đồng thời đối ngoại khuếch đại đến đoạt lại gạch vàng liền nhiều đến 300 ức. Còn có các loại chân quý châu báu cùng đồ cổ, một vòng lẫn lộn xuống tới, cuối cùng là ổn định thế cục. Đem Aurelian kia một hôn tạo thành mặt trái hiệu quả tối đại hóa áp chế. Nhưng vòng yêu ly không cách nào ngăn cản chính là một loại khác tin tức bắt đầu di chuyển. Đó chính là ôn dịch. Đây cũng không phải là ai có thể khống chế tin tức. Bởi vì nhiều ít thị dân đi trên đường đều đột nhiên phát sốt té xỉu trên đất, mà lại bị bệnh đều là người yếu nhiều bệnh lão nhân, hài tử còn có phụ nữ. Phòng ngự nhân viên thậm chí bắt đầu ra đường phun ra antivirus dược thủy. Tại giao lộ liền mắc nối được nhiệt độ cơ thể đo đạc khu. Một khi phát hiện phát sốt, không nói hai lời ném vào bên cạnh trên tù xa, trực tiếp kéo đi. Bệnh viện phòng bệnh đã không đủ dùng, ngục giam cũng lấy ra làm thành thêm giường đơn vị. Nhiều người phát sốt người bệnh cuối cùng ngay cả giường đều không được chia. Liền là góc tường một giường cỏ dại bên trên đều có thể ngủ 4,5 cái bệnh hoạn. Bọn hắn sốt cao không dùng được biện pháp gì cũng không giảm xuống đi. coi như sử dụng gen chữa trị đợi chỉ có thượng đế chiếc nhẫn thượng đẳng quý tộc có thể sử dụng. Đỉnh cấp trị liệu dụng cụ, đối cái này tật bệnh cũng là thúc thủ vô sách, ôn dịch càn quét Tiêu Dao Thành tin tức, để bảy đại tập đoàn đối Tiêu Dao Thành hạ gọi du lịch lệnh cấm. Mọi người đối với loại này ôn dịch đồ thành sự tình cũng là rất có kinh nghiệm. Lịch sử loài người bên trên liền đã từng có 3 lần bởi vì biến dị virus tứ ngược mà giết sạch toàn thành kinh nghiệm, chỉ bất quá, về sau cái này mấy tòa thành thị đều là bị 7 đại tập đoàn liên hợp sử dụng hạng nặng đạn hạt nhân. Hạch bình, mới tránh khỏi virus khuếch tán, 7 đại tập đoàn mới sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Một khi phán định tình hình bệnh dịch không cách nào trị liệu hoặc là không cách nào khống chế về sau, đồ thành liền là bọn hắn tự nhiên nhất tuyển hạng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.